Nhà trẻ hoàng gia, chương 44, trăng sáng trên cao. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Hàn, Beta, A Tử, tại tiêu phòng điện của vị ương cung. Hoàng hậu nương nương, lúc chiều, Thái thị lang đi gặp hoàng thượng. Nguyễn Hà bước nhanh đi vào nội điện. Đối với hoàng hậu đang thêu hoa nhẹ nói. Nga, hắn có nói gì không? Trạm nhi hôm nay cư nhiên dám trốn học. Hơn nữa còn là chạy trốn tới chỗ của Tiêu Tử Y, Nguyễn Hà. Thái thị lang hướng hoàng thượng cáo trạng như thế nào? Nói cho ta nghe một chút. Hoàng hậu trên mặt hiện ra vẻ đắc ý tươi cười. Trên tay vẫn là không nhanh không chậm thêu phượng hoàng. Đó là một cơ hội tốt. Nếu hoàng đế giận dữ, nàng lập tức là có thể ngăn cách Tiêu Trạm cùng Tiêu Tử Y quan hệ. Nàng ghen tị nữ nhân này, mới tiến cung vài ngày. Liền lập tức đem Trạm Nhi bên người nàng cướp đi, nàng quyết không tha thứ, huống chi nàng vẫn là cốt nhục của người đàn bà kia. Nguyễn Hà một chút chần chờ, cúi đầu đem theo những tin tức từ thái giám bên người hoàng đế kể đầu đuôi rõ ràng cho hoàng hậu. Biểu tình trên mặt hoàng hậu theo lời kể của Nguyễn Hà dần dần trở nên ngưng trọng. Động tác trong tay cũng không tự giác ngừng lại, Nguyễn Hà thật cẩn thận báo cáo xong. Cúi mặt xuống đợi hoàng hậu hỏi. Nguyễn Hà, ngươi nói xem Tiêu Tử Y hướng Thái Khổng Minh nói chuyện như vậy. Muốn truyền đạt cho hoàng thượng tin tức gì? Hoàng hậu tinh tế thưởng thức lời Tiêu Tử Y giảng cho Thái Khổng Minh. Sau lại từ Thái Khổng Minh thuật lại cho hoàng đế chính là chuyện đào tạo mầm non tương lai. Nguyễn Hà cung kính nói. Nô tỳ cảm thấy, trường nhà công chúa là che chở tiểu hoàng tử. Không có ý khác, hoàng hậu đem ngân châm đặt ở giữa ngón tay vuốt phẳng. Nheo mắt lại nhìn trên bàn khói lư hương lượn lờ dâng lên. Chậm rãi hỏi, hoàng thượng hắn có phản ứng gì? Theo thẩm bảo nói, hoàng thượng nghe xong trầm mặc không nói. Suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn chưa bình luận. Chỉ nói đã biết, Nguyễn Hà hồi đáp, thẩm bảo chính là thái giám đi theo bên người hoàng đế. Hoàng hậu nhắm lại hai mắt. Hít sâu một hơi, như là kiềm chế mọi thứ bình thường. Nguyễn Hà thấy hoàng hậu cũng không nói lời nào. Liền phỏng đoán nói, nương nương, trường nhạc công chúa nói lời này. Nô tỳ cho rằng cũng không có ý tứ đặc biệt gì. Chẳng qua là có điều dị nghị đối với phương pháp dạy dỗ tiểu điện hạ của Thái Thị Lang mà thôi. Nguyễn Hà là người ở cùng Tiêu Trạm trong thời gian dài nhất. Tự nhiên biết Thái Khổng Minh sắp xếp cho hắn mấy phần bài tập đối với tiểu Tiêu Trạm 4 tuổi đều là không thể hoàn thành. Dưới đáy lòng nàng đã sớm có điều oán hận, chính là nàng chỉ là tỷ nữ nho nhỏ, không có tiếng nói cái gì cũng không thể. Hôm nay nghe được thẩm bảo thuật lại những lời này, đột nhiên cảm giác được thực thoải mái. Thật muốn ngay tại đấy nhìn xem biểu tình trên mặt Thái Khổng Minh. Nhất định thực phấn khích. Không chỉ như vậy a, hoàng hậu chậm rãi mở to mắt. Ngữ khí đột nhiên trở nên thập phần lãnh khốc, ý tứ của Tiêu Tử Y chính là, Trạm Nhi cũng không phải bậc đế vương có tài, lời nói rõ ràng như vậy ngươi đều nghe không hiểu sao? Nguyễn Hà cả kinh lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo, tâm cũng trở nên lạnh băng vô cùng, cư nhiên trong đó ẩn chứa ý tứ này sao? Nàng như thế nào một chút cũng không có nghĩ tới. Hoàng hậu đem ngân châm cắm trên vải thêu, đứng dậy gạt gạt tùng chi trong lư hương, ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, ngàn tinh túy trên bầu trời đêm, cũng chỉ có một vầng trăng, hậu cùng hàng ngàn phi tần, cũng chỉ có một hoàng hậu, giống nhau, cũng chỉ có một thái tử, phía sau nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng rõ ràng là đang lo lắng vị trí Tiêu Cảnh Dương khó giữ được. Nguyễn Hà ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tao nhã của hoàng hậu. Cả gan nói, nương nương, vị trí điện hạ vẫn là rất vững chắc, ngài không cần quá mức lo lắng. Tiêu Cảnh Dương 13 tuổi thời điểm đã bị lập làm thái tử. Thái tử ngồi ở vị trí này đã được 8 năm có thừa. Rất được quần thần trong ngoài triều đình thừa nhận. Dù thế nào cũng cảm thấy việc hoàng hậu lo lắng là dư thừa. Hừ, vững chắc, khóe miệng hoàng hậu hiện ra tiếng cười khinh miệt, nhưng là sau đó lại cẩn thận biến mất ở bên môi. Cũng không có nói ra, nhanh chóng rời đi câu chuyện nói. con cháu của hắn cũng chỉ có một mình Tiêu Trạm. Hơn nữa từ sau khi Thái tử Phi mất, Cảnh Dương hắn vẫn một thân một mình, mặc kệ ai khuyên đều không có chấp nhận. Ai, Nguyễn Hà cũng không dám nhiều lời. Nếu như là bởi vì sự kiện này, vậy bài học và bài tập của Tiêu Trạm cũng có tác dụng không nhỏ. Dù sao người thừa kế ngai vàng cũng phải có quan hệ với Thái tử. Đó cũng là một phần nhân tố. Chẳng trách là Hoàng hậu để tâm như thế. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng ẩn sau tầng mây ngoài cửa sổ. Sau một hồi lâu thở dài. Quên đi, ngươi đứng lên đi, ngày mai vẫn là đưa Trạm Nhi đi chỗ Thái Khổng Minh học bài. Chúng ta yên lặng xem xét đi. Dạ, Hoàng hậu chờ Nguyễn Hà im lặng lui ra sau. Từ trên giá sách lấy xuống bức tranh giấy liếc nhìn. Ở ánh trăng nhàn nhạt, mấy tờ giấy này rõ ràng chính là bức tranh Tiêu Tử Y đưa cho Tiêu Trạm, chính là mấy con nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ. Trạm Nhi, hôm nay sớm như vậy đã tới rồi. Tiêu Tử Y sau khi ngủ trưa, theo thường lệ đẩy ra cửa thư phòng chuẩn bị trải qua thời gian buổi chiều. Nhưng là liếc mắt liền thấy Tiêu Trạm tiểu bằng hữu đứng ở ghế trên. Tay nhỏ bé đặt tại trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dạ, hôm nay Thái tiên sinh để lại một chút bài văn. Trạm Nhi lập tức liền lưng xong rồi. Tiêu Trạm cũng không quay đầu lại. Đơn giản báo cáo, Nga, đúng rồi. Vì sao ngươi ngay từ đầu gọi hắn Thái Thái Phó A, kết quả chỉ là Thái Thị Lang? Tiêu Tử Y vừa đi vừa ngáp hỏi. Nga, Thái tiên sinh nói hắn về sau nhất định sẽ làm Thái Phó. Cho nên để cho ta gọi hắn Thái Phó. Tiêu Trạm tùy ý đáp. Tiêu Tử Y đảo cặp mắt trắng dã. Người này quả nhiên có tật xấu. Sớm biết vậy ngày hôm qua hung hăng kích thích hắn một chút, ngươi đang xem cái gì? Nhập tâm như vậy, Tiêu Tử Y vừa hỏi xong, liền muốn đứng lên qua chỗ Tiêu Trạm xem rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bởi vì chỗ hắn đứng chính là vị trí cửa sổ mở ra. Vừa vặn là chỗ ngày hôm qua Nam Cung Tiêu tiểu bằng hữu gian trá sao chép tiền xuất sư biểu lên đó. Mà ngày hôm qua Nam Cung tiểu bằng hữu đi sớm hơn so với Tiêu Trạm. Không kịp xóa bỏ chứng cớ, hoàng gia nhà trẻ tiểu kịch trường. Thời điểm Lý Vân Tuyển vừa bị đưa kiến Trương Cung, khóc đến như là mưa nước mắt, Hoàng Thái Hậu hiền lành dụ dỗ nàng nói, bé ngoan, đừng khóc, cô gái nhỏ a, nếu vừa khóc, mặt sẽ biến dạng, Lý Vân Tuyển nức nở nói, như thế nào, lại biến dạng, này vừa khóc, mặt sẽ mặt nhăn lại cùng một chỗ a, Hoàng Thái Hậu kiên nhẫn nói. Lý Vân Tuyển quả nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn xem Hoàng Thái Hậu. Sau một hồi lâu nghiêm túc hỏi, Hoàng Thái Hậu nãi nãi, vậy ngài từ nhỏ đến lớn đã khóc bao nhiêu lần rồi? Cách chương.